Bất Diệt Long Đế, chương 797, đại chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhị điện chủ đi cùng Khương Thiên Thuận đều đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu dừng ở giữa không trung, hắn rơi vào trong trầm tư, hủy đi luân hồi thành, hủy diệt luân hồi cung, nội tâm của hắn lửa giận tiêu tán rất nhiều. Nếu như là người khác tới thuyết phục, hắn chắc chắn sẽ không nghe chấp pháp trưởng lão, đây chính là hắn lão tổ tông. Tăng thêm chấp pháp trưởng lão truyền đến, ma tộc xuất hiện hóa thần cảnh, hình mục tựu chết bởi ma tộc hóa thần chi thủ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Lục Ly có chút xoắn xuýt, lần này chết đi cường giả đủ nhiều, giống như hắn còn đi hủy diệt U Minh giáo bách hoa các quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh, toàn bộ nhân tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trầm ngâm một phen, mục quang nhìn về phía bên trong Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh, đem tình huống bên ngoài nói một lần, để cho hai người quyết định. Ách, copy nội dung từ truyện 88, Khương Vô Ngã Ngũ Thái Công bọn người liền tại bên trong, bọn hắn không biết bên ngoài tình huống cụ thể, chỉ biết Lục Nhân Hoàng bị truyền tống ra ngoài mấy lần, lại không nghĩ rằng Cơ Ngạo Tiên cũng bị giết. Khương Vô Ngã bọn người liếc nhau, xem Lục Ly mục quang trở nên phá lệ không giống. Hiện tại thiếu niên này cũng không phải thiếu niên thông thường, mà là có thể cùng Thí Ma Điện điện chủ chống lại chí cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, nói một cách khác từ hôm nay qua đi Lục Ly sẽ thành thần châu đại địa, loại trừ Thí Ma Điện bên ngoài thế lực tối cường lĩnh. Mà lại Lục Ly còn trẻ tuổi như vậy, còn có vô hạn có thể tương lai hồi. Sẽ, trưởng thành đến cỡ nào tình trạng dù ai cũng không cách nào đoán trước. Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng trầm ngâm, Lục Linh ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, bất quá Lục Nhân Hoàng không có nói nàng làm nữ nhi tốt như vậy mở miệng, dựa theo Lục Linh tính cách tuyệt đối là đem lục tộc đều chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, thậm chí Thí Ma Điện đều muốn đánh xuống. Copy nội dung từ truyện 88, quên đi thôi, Lục Nhân Hoàng mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Việc này tạm thời như vậy coi như thôi, chấp pháp trưởng lão là các ngươi Thái gia gia, hắn sẽ không gạt người, nhân tộc đại cục làm trọng, ân oán cá nhân trước để ở một bên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Nhân Hoàng đều như vậy nói, Lục Ly không thật nhiều nói cái gì, Lục Linh nghĩ nghĩ nói ra. Đệ đệ, nghe phụ thân a, Lục Linh quan trọng nhất hiếu đạo, từ nhỏ đến lớn đều một mực dạy bảo Lục Ly không phải oán hận phụ mẫu, Lục Nhân Hoàng bảo, nàng không dám ngỗ nghịch. Copy nội dung từ truyện 88, vậy kế tiếp đi cái nào? Lục Ly liếc nhìn Khương Vô Ngã bọn người một chút, nghĩ nghĩ nói ra. Khương thúc thúc, không bằng các ngươi theo ta hồi trở lại hoang giới a, copy nội dung từ truyện 88. Trung Châu các đại thế lực không đủ gây sợ, Lục Ly liền sợ nhị điện chủ thu được về tính sổ sách, chính hắn đảo không quan trọng, nếu như ngay cả mệt mỏi linh lung các hủy diệt. Hoang giới, copy nội dung từ truyện 88. Khương Vô Ngã lắc đầu nói, trong tiểu thế giới vật chất bần cùng, các ngươi dương đều vì khó khăn, chúng ta lại đi vào. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cười nhạt một cái nói, Khương thúc thúc người cái này sai, hoàng giới mặc dù nhỏ, nhưng bên trong linh tài bảo vật vô số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói cung cấp nuôi dưỡng các ngươi một cái gia tộc, coi như 10 cái đại gia tộc đi vào ta đều có thể cam đoan các ngươi linh tài cần thiết. Hỏa ngục bên trong đạt được linh tài nhiều lắm, huống chi mặt trên còn có mộc ngục, thổ ngục, thủy ngục. Cái này tam đại trong địa bàn thiên tài địa bảo, đầy đủ linh lung các tu luyện trăm vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Khương Vô Ngã bọn người rất là kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ đến Lục Linh luyện chế ra nhiều như vậy khô lỗi thú, đây chính là cần cách xù linh tài a, hắn đôi mắt nhất chuyển, chẳng lẽ hoang giới bên trong thật sự có trọng bảo. Copy nội dung từ truyện 88, không đúng, Khương Vô Ngã mục quang nhìn về phía Lục Ly 10 cái hồn nô thủ hạ, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ hoang giới nối liền một cái khác đại giới mặt cũng không nhất định, nếu không những cường giả này từ đâu mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Vô Ngã nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta vẫn là về trước linh lung các đi, Thí Ma Điện cũng không dám giận chó đánh mèo chúng ta, còn như đi hoang giới sự tình để nói sau đi. Khương Vô Ngã xem ra vẫn là không quá tin tưởng, không chịu bỏ qua linh lung các địa bàn. Hắn quyết định trước phái người, đi hoang giới dò xét một phen lại làm lập kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Nhân Hoàng mở miệng. Ta muốn trước đi thần khải thành, đưa ngươi ra ra cứu chữa, còn muốn trở về chỉnh đốn Lục gia. Lục Ly, Lục Linh, các ngươi nếu không về trước hoang giới đi. Cứu chữa ra ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly khẽ giật mình, nhìn Lục Linh một chút cái sau hỏi ý kiến hỏi. Phụ thân, ngươi cầm tới cứu chữa ra ra giải dược. copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng gật đầu nói. Ta theo Hàn Băng Thâm Uyên bên trong sau khi đi ra tựu trở về Thần Khải Thành một chuyến, sau đó ta đi một chuyến Thánh Tiên Đại Địa diệt bên kia một cái đại tộc lấy được giải dược, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Thánh Tiên Đại Địa, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly, Lục Linh, Khương Vô Ngã bọn người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Nhân Hoàng thế mà một người tựu dám xông vào đãng Thánh Tiên Đại Địa diệt bên kia một cái đại tộc còn có thể toàn thân trở ra. Khó trách Lục Nhân Hoàng những năm này một mực không gặp người, Lục Ly cùng Lục Linh nội tâm khe khẽ thở dài, nội tâm đối với Lục Nhân Hoàng một điểm oán hận tan mất, Lục Linh mím môi một cái nói. Phụ thân ngài vất vả, copy nội dung từ truyện 88, Lục Nhân Hoàng trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc đưa tay tại Lục Linh trên bờ vai vỗ thở dài. Phụ thân không khổ, ngược lại là các ngươi khổ hai người các ngươi. Thân là nhi tử ta không có tận cùng hiếu đạo, thân là trượng phu ta không thể thủ hộ thê tử của mình, thân là phụ thân, từ nhỏ đến lớn ta không có dạy các ngươi bảo hộ các ngươi, ta Lục Nhân Hoàng làm người thật rất thất bại a. Đang khi nói chuyện Lục Nhân Hoàng mắt hổ bên trong lệ quang lấp lánh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, Lục Ly cùng Lục Linh lặng lẽ, Khương Vô Ngã quét Lục Nhân Hoàng một chút khuyên nhủ. Lục Nhân Hoàng, nhân sinh sự tình không như ý 10 phần, con của ngươi nữ nhi đều xuất sắc như thế, ngươi nên thỏa mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Thần Khải Thành đi, dù sao tạm thời chúng ta hồi trở lại hoang giới cũng vô sự, đi trước cứu chữa ra ra đi. Cũng tốt, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, Khương Vô Ngã lại không nghĩ tiếp tục ở nơi này lấy. Hắn nhất định phải hồi trở lại Linh Lung Các an bài sự tình, vạn nhất nhị điện chủ đem lửa giận tiết tại Linh Lung Các bên trên, Khương gia con em sẽ chết tuyệt, hắn trước hết trở về bố trí một phen. Khương Vô Ngã đưa ra muốn về Linh Lung Các, Lục Linh nghĩ nghĩ để Hồ Lang đi theo đám bọn hắn cùng đi, có thể nghĩ biện pháp đem Khương gia con em truyền âm tiến vào hoang giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Khinh Linh tự nhiên là muốn theo Lục Ly cùng đi, dù sao lâu như vậy không gặp mặt, bất quá nàng có chút bận tâm Khương Vô Ngã an toàn. Khương Vô Ngã lại cố chấp muốn đi ra ngoài, Khương Thiên Thuận đều tới đưa tin, nhị điện chủ khẳng định không dám dừng lại. Lại nói chỉ cần Lục Ly không chết, nhị điện chủ cũng không dám đối phó Linh Lung Các. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Tà Châu bắt đầu hướng bắc mới bay đi, đã tới một cái đại thành về sau, đem Khương Vô Ngã bọn người thả ra. Thành nội tựu có Linh Lung Các trinh sát, Khương Vô Ngã bọn người hỏi thăm một phen, xác định nhị điện chủ đã trở về Tí Ma Thành yên tâm, một đường truyền tống về Linh Lung Thành. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu hướng Thần Khải Thành thẳng tắp bay đi, Thiên Tà Châu độ quá nhanh, tổng hợp tính được so truyền tống nhanh hơn, truyền tống lộ trình quá xa, đáng tiếc muốn thật lâu thời gian. Trung Châu so sánh địa hoàng giới nhỏ hơn nhiều lắm, theo coi như hẳn là chừng một tháng liền có thể bay đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đại chiến hạ màn kết thúc, luân hồi ngoài thành ẩn núp trinh sát tướng chiến cục truyền đi toàn bộ Trung Châu, vẻn vẹn 5 ngày toàn bộ Trung Châu đều bị truyền khắp. Toàn bộ Trung Châu tựa như sinh động đất, mỗi cái thành trì đều đang nghị luận việc này, vô số người thổn thức không thôi, vô số gia tộc thấp thỏm lo âu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly, Lục Nhân Hoàng, Lục Linh các loại, chờ, người có tên chữ lặp đi lặp lại nhắc lên, bất luận cuối cùng như thế nào, Lục Ly người này chắc chắn tại đại lục trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Ngoài ra còn có Thí Ma Điện bên trong truyền đến quân tình, hình mục chiến tử, còn có ma tộc có người đột phá ma thần, tứ tộc đại quân tiến công thí ma chiến trường tin tức cũng truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, vô số cấp thấp võ giả bình dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giống như tứ tộc thật công phá thí ma thành, thần châu đại địa con dân sẽ bị tứ tộc toàn bộ xé nát cùng nô dịch. Thứ hai, phiếu đề cử ném. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.